Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 536. Sau đó, hắn nói với tên chột. Chẳng lẽ mọi người không cảm thấy giữ lại lưỡi của kẻ như hắn là một tội lỗi sao? Tôi rất muốn cắt nó xuống. Tên chột là một người rất thức thời. Hắn đi tới, lấy dao găm ra đưa cho Ngô Tuấn Kiệt. Tên béo lập tức sợ đến mức run rẩy cả người. Lớp mỡ trên người rung như nước. Anh Ngô, anh muốn làm gì? Tôi sai rồi. Anh đừng cắt lưỡi tôi. Ngô Tuấn Kiệt chưa bao giờ là người mềm lòng. Chỉ cần có người dám chửi hắn thì nhất định sẽ phải trả cái giá tương ứng. Bây giờ tên béo có nói gì cũng đã muộn. Thật ngại quá. Hy vọng sau này cậu nói chuyện có thể chú ý một chút. Xoẹt, một tiếng động vang lên. Lưỡi của tên béo bị cắt xuống. Máu ồ ạt trào ra khỏi miệng hắn. Cơn đau kịch liệt khiến tên béo không chống đỡ nổi cơ thể. Lập tức ngã xuống đất. Đợi đến khi tỉnh lại, tên béo phát hiện mình đã bị trói cùng với mười mấy người khác. Đưa tới trước mặt Tần Cao Văn. Tần Cao Văn ngồi trên ghế ở đối diện. Lá gan của các người không nhỏ nhỉ. Tần Cao Văn ngồi xổm xuống. Lấy tay kéo tai tên béo. Nói, chẳng lẽ các người đã quên những lời tôi nói tối hôm qua rồi sao? Tên béo không ngừng lắc đầu. Bởi vì bây giờ lưỡi hắn đã bị cắt. Chỉ có thể phát tiếng ô ô, không nói ra được từ nào. Chém hết tất cả bọn họ cho tôi. Nhìn thấy cảnh đó, những người khác đều sợ hãi. Mặt trắng bệch, bọn họ không ngờ thủ đoạn của Tần Cao Văn lại ác độc như vậy. Cốp cốp cốp. Tiếng đầu đập xuống đất không ngừng vang lên. Vô cùng to rõ. Bọn họ dập đầu xin Tần Cao Văn tha mạng. Xin lỗi anh Tần Cao Văn. Chúng tôi sai rồi. Sau này chúng tôi không dám nữa. Cầu xin anh hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội. Chúng tôi thật sự biết lỗi rồi. Cầu xin anh Tần Cao Văn. Nhìn biểu hiện của bọn họ, Tần Cao Văn vẫn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích. Mọi chuyện chỉ có thể trách bọn họ tự chuốc lấy. Ban đầu Tần Cao Văn vốn không muốn đuổi tận giết tuyệt bọn họ. Nhưng bọn họ hết lần này đến lần khác thử thách sự kiên nhẫn của anh. Vậy thì đừng trách anh không khách sáo. Tần Cao Văn nói, có phải trước kia tôi chưa cho các anh cơ hội đâu? Không ít người âm thầm cảm thấy may mắn. May là mình không nghe theo đám tên béo cùng bọn họ chống đối Tần Cao Văn. Nếu không thì xong đời rồi. Tần Cao Văn lại nói tiếp. Mỗi người các anh đều xem lời tôi nói như gió thoảng qua tai. Thật sự nghĩ rằng Tần Cao Văn tôi dễ ức hiếp lắm sao? Nếu các người có suy nghĩ đó, vậy thì nhanh chóng bỏ ý định đó đi. Tần Cao Văn tôi là một người chỉ ưa mềm chứ không ưa cứng. Nếu biểu hiện lần trước chỉ khiến cách nhìn của mọi người về Tần Cao Văn có chút thay đổi, thì anh lần này sẽ thể hiện ra thủ đoạn lôi đình trước mặt mọi người. Muốn mỗi người đều phải tâm phục khẩu phục anh. Cách chương.